Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 35. Chú Y bao che, gặp nạn mấy người, toàn thể đứng dậy. Chú Y lạnh lùng âm thanh vang dội. Vốn là bổn nhất ban các học viên theo bản năng trong nháy mắt đứng dậy. Mà những lớp khác học viên chính là có nhanh, có chậm, cuối cùng chậm rãi toàn bộ đứng lên. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn hắn, cái này lão thái thái vẫn không có Vương Ngôn có lực uy hiếp. Dù sao hôm qua Thiên Vương nói đều ở đây Vu Phong lăng mạ dưới bị buộc đồng ý Vu Phong đề nghị. Đây lão thái thái có thể có cái gì với tư cách? Đáng tiếc bọn hắn không biết tự mình sắp đối mặt là một cái như thế nào một cái ma quỷ lão sư. Rất tốt, cả lớp tổng cộng 68 người tên học viên, có 2 người không đến. 36 người nghe được chỉ thị của ta sau đó ngay lập tức đứng dậy. Cái khác 29 người hoặc nhiều hoặc ít mà kéo dài thời gian sau đó mới đứng lên. Phía dưới ta gọi là đến tên. Ra phòng học trong hành lang phạt đứng. Hoàng Sở Thiên, chú ý cái thứ nhất gọi. Chính là cùng Hoắc Vũ Hạo một dạng. Hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ Hoàng Sở Thiên. Mà Hoàng Sở Thiên sau khi ngẩn ngơ cười nói. Chú lão sư, không cần nghiêm túc như vậy đi. Không phải là đứng đã đậy trễ một chút sao? Nghe đến đó, chú ý cười lạnh một tiếng. Căn bản không có phí lời. Thân hình chợt lóe, đi tới Hoàng Sở Thiên trước mặt. Nắm lấy vạt áo của hắn. Tay hất lên, trực tiếp đem hắn từ chỗ cửa sổ ném ra ngoài. Chỉ nghe Hoàng Sở Thiên ở bên ngoài hét thảm một tiếng. Thì im lặng, lần này, không chỉ các học viên ngây dại. Liền Vương Ngôn đều là lấy làm kinh hãi. Hitler, Naloda, Texas, Sashima, chấm ngoặc kép, chú ý thanh âm lạnh như băng gọi ra đây mỗi một cái tên. Rất nhanh, 29 mỗi cái vừa mới đứng đã đậy trễ một chút học viên tất cả đều bị kêu lên. Duy chỉ có không có Hà Thanh Phong. Thời khắc này Hà Thanh Phong còn đang ngủ bên trong. Hoàn toàn bỏ quên ngoại giới hoàn cảnh. Tại có Hoàng Sở Thiên vết xe đổ sau đó. Lúc này nào còn có người dám phản kháng. Dù sao chú ý trên thân lóe lên 6 cái hồn hoàn không phải đùa giỡn. Ngay sau đó từng cái đàng hoàng đi ra phòng học. Nhưng mà trong lúc bất chợt, người nào đó thật giống như đã phát hiện gì khác thường. Não rút giống vậy chỉ hướng Hà Thanh Phong nói. Lão sư, ta đếm một hồi, bị ngươi điểm đến tổng cộng chỉ có 29 người. Mà ta chính là thứ 29 người. Vậy vì sao đang ngủ chính hắn ngươi không có chút? Người này lời này vừa nói ra. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hà Thanh Phong. Vốn là bổn nhất ban người tắc dùng nhìn kẻ đần độn một dạng nhìn về phía nói chuyện người kia. Mà những người khác tắc dùng nghi hoặc hiếu kỳ. Về phần ngoài cửa trên hành lang người tắc dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm chú ý. Không sai. Bọn hắn chỉ là đứng đã đậy trễ một chút liền bị phạt đứng. Mà ngủ Hà Thanh Phong lại chuyện gì cũng không có. Đây để bọn hắn cảm nhận được bất mãn. Mặt đối với những học sinh này bất mãn. Chú Y lạnh lùng nói. Hắn, các ngươi có thể cùng hắn so sánh. Hắn có thể đánh thắng ta. Các ngươi có thể sao? Các ngươi nếu là có thể đánh bại thực lực của ta. Ta giờ học các ngươi có thể giống như hắn ngủ. Nếu như không có thực lực đó, liền câm miệng cho ta. Vào giờ phút này, những người tài giỏi này rốt cuộc suy nghĩ trước đây không lâu nghe được tin tức. Nói là một cái nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn học sinh mới của đánh bại một tên hồn đế cấp lão sư khác. Ban đầu bọn hắn còn không tin tới đây. Nhưng là bây giờ, bọn hắn trầm mặc, đây con mẹ nó giữa người và người khoảng cách là nhiều đến bao nhiêu. Ngang hàng tuổi tác dưới, mình vẫn là một cái hơn 10 cấp phế vật, người ta đều đã nắm giữ đánh ngã hồn đế thực lực. Sau đó, chú ý không tiếp tục để ý tới hắn, chỉ là lạnh lùng nói. Ta tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, chỉ định lớp mình lớp trưởng. Lớp trưởng vì Mẫn Công Hệ Hà Thanh Phong, phó trưởng lớp vì Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo. Chuyện thứ hai, sau này giờ học. Dám cả gan nghi ngờ lão sư người quyết định, trực tiếp khai trừ. Chu Y lần này nói vừa rơi xuống. Bên trong phòng học người bên ngoài đều trần trờ. Mà bên trong phòng học Mang Hoa Bân lại đột nhiên hỏi, Chu lão sư, lớp trưởng không phải muốn lựa chọn sao? Nghe Mang Hoa Bân mà nói, Chu Y chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói, ta mới vừa nói qua, dám cả gan nghi ngờ lão sư người. Khai trừ, ngươi là hạch tâm đệ tử, ta không có quyền khai trừ ngươi. Nhưng ta sẽ hướng về học viện lời mời, đem ngươi thuyên chuyển tân sinh ban một. Mang Hoa Bân, đứng dậy, ra ngoài. Lúc này, Mang Hoa Bân sững sờ. Hắn không muốn đến Chu Y đã vậy còn quá tàn nhẫn. Nói một chính là một, nói hai chính là hai. Hoàn toàn không có một tia xoay ngược lại chỗ trống. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Chu Y liền đã đến trước mặt hắn. Đại thủ sách, Mang Hoa Bân lập tức bước Hoàng Sở Thiên vết xe đổ. Trực tiếp bị Chu Y từ chỗ cửa sổ ném ra ngoài. Chu lão sư, ta không phục. Bên cạnh Mang Hoa Bân vị hôn thê Chu Lộ cũng là vừa giận vừa sợ. Nhất thời làm nũng hô hô một tiếng. Mà Chu Y đồng dạng cũng là nắm lấy nàng. Trong nháy mắt ném ra ngoài cửa sổ. Nói, không phục cút đi. Lần này, bên trong phòng học cùng bị phạt đến trong hành lang các học viên đều khiếp sợ. Đây nha chính là ngoại viện hạch tâm đệ tử. Cứ như vậy một tay một cái cho ném ra ngoài. Ngoại viện hạch tâm đệ tử đều đối đãi như vậy. Vậy bọn họ những này liền hạch tâm đệ tử đều không phải là học viện đâu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Ngay sau đó trong lúc nhất thời người người hoảng sợ. Lớp học bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Mà bên cạnh Vương Ngôn chính là giật mình trợn to hai mắt. Hắn xem như hiểu rõ Chu Y vì sao một mực vô pháp lên tới cao cấp giáo sư nguyên nhân. Liền tính cách này, đây thao tác, có thể lên tới cao cấp giáo sư mới có quỷ đâu. Ngay sau đó Vương Ngôn vội vàng kêu một tiếng nói. Chu lão sư, đột nhiên, Chu Y chợt lách người đã đến trước mặt hắn. Bị dọa sợ đến các học viên đều cho rằng vị này Chu lão sư thậm chí tính toán liền Vương lão sư đều. Muốn ném ra thời điểm, Chu Y lạnh lùng mở miệng nói, Vương lão sư, phải nhớ kỹ, ta mới là lớp này đang giáo viên chủ nhiệm, mà ngươi chính là phó giáo viên chủ nhiệm. Có lẽ ngươi không thích ta giáo học phương thức, nhưng mà đây chính là ta giáo học lý niệm. Nghe thấy Chu Y mà nói, Vương Ngôn nhất thời rất bất đắc dĩ. Vốn là theo đạo lý cái này đang giáo viên chủ nhiệm hẳn đúng là hắn tới đây. Nhưng mà không biết ra ở tại nguyên nhân gì, cuối cùng tự thành phó giáo viên chủ nhiệm. Vào giờ phút này, hắn một chút biện pháp cũng không có. Vương lão sư, còn làm phiền ngài hướng về học viện báo cáo. Lớp mình học viên Hoàng Sở Thiên, Mang Hoa Bân, Chu Lộ ba người, nghiêm trọng trái với lớp học kỷ luật. Dám với bọn hắn là ngoại viện hạch tâm đệ tử hoặc hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ học viên. Ta không có quyền khai trừ. Xin cứ học viện đem bọn hắn thuyên chuyển lớp mình. Ta không dạy học viên như thế. Ngoài ra, Vu Phong cùng Mã Vân, người công cụ, tại chia lớp hậu thượng giờ học ngày thứ nhất vô cớ không đến. Cũng mời học viện đem thuyên chuyển. Lần này, Vương Ngôn nhất thời cuống lên. Vội vàng nói, Chu lão sư, người bình tĩnh một chút sát. Bọn hắn cũng đều là hạch tâm đệ tử a. Nhưng mà Chu Y chính là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói, ở trong mắt ta, chỉ có nghe nói cùng không nghe lời đệ tử. Không có hạch tâm đệ tử. Ý ta đã quyết, bọn hắn nhất thiết phải cút đi. Được rồi, phía dưới ngươi cho bên trong học viên giờ học. Ta cho bên ngoài tiến lên. Vừa nói, Chu Y xoay người rời đi ra phòng học. Thấy một màn này, Vương Ngôn được gọi là một cái đầu đau. Học sinh như thế coi thôi đi. Ngay cả lão sư đều như vậy. Hắn làm vì cao cấp giáo sư. Nếu không phải vì nghiên cứu Hoắc Vũ Hạo võ hồn, hắn cũng sẽ không tự nguyện đi tới năm thứ nhất ban một. Bên trong phòng học, Tiêu Tiêu thấp giọng nói. Vũ Hạo, nhìn ra không? Chu lão sư đây là tại thay ngươi bất bình dùm đâu. Ta thích hắn bao che. Mà bên cạnh Vương Đông cũng là vẻ mặt sảng khoái nói. Bá khí lộ ra ngoài. Ta yêu thích Chu lão sư rồi. Nghe hai nhân. Hoắc Vũ Hạo nói không cảm động đó là giả. Người ở bên ngoài thoạt nhìn cực kỳ nghiêm khắc, lão sư hắn thấy chính là thân thiết như vậy. Mà vốn là thuộc học viên cùng lớp nhóm đã bắt đầu vì bên ngoài vậy trừ Hoàng Sở Thiên bên ngoài 29. Tên học viên mặc niệm, bọn hắn hiểu rất rõ Chu lão sư thủ đoạn. Bất quá, lúc này bọn hắn chẳng những cảm giác đến may mắn, còn cảm thấy một loại tên là thân thiết cảm thụ. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, đều cảm thấy Chu lão sư đây là tại thay Hoắc Vũ Hạo hả giận. Cũng tương đương với tại thay bọn hắn nguyên bản những này học viên cùng lớp hả giận. Đây để bọn hắn được gọi là một cái tâm thanh thản thể sướng. Phen này thao tác sau đó, vô luận là bên trong lớp vẫn là ban ngoại học viên, tất cả đều đàng hoàng. Thành thật có phải hay không? Cái này không phí lời sao? Hạch tâm đệ tử đều cho khai đao. Bọn hắn thì xem là cái gì? Mà một mực ngủ Hà Thanh Phong cũng lộ ra một nụ cười. Đây Chu Y, ta thích, đương nhiên, đây là một loại thưởng thức yêu thích, mà không phải tào người khác loại kia yêu thích chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.